Trong lòng Lôi Động hơi chút giận dữ, thanh âm có chút bất bình nói bóng nói gió. Thiên Ma đại nhân không biết gọi đệ tử tới đây có chuyện gì quan trọng. Trong lòng hắn không khỏi có chút ác ý suy đoán. Nàng thấy trên người mình có nhiều bảo bối nên dẫn mình tới đây để dụ dỗ sao? Hừ! Một tiếng hừ lạnh băng lãnh vang lên, sau đó thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên nói. Lấy tâm của tiểu nhân đo lòng quân tử. Lôi Động, ngươi như vậy mà muốn có tiền đồ sau này sao? Trong lòng Lôi Động đang bị kìm hãm, dĩ nhiên lúc này nhịn không được, nổi giận quát lớn. Đúng, là ta không có tiền đồ, chỉ có điều liên quan gì đến ngươi. Lớn mật. Thiên Ma lập tức quay đầu lại, trên dung mạo tuyệt mỹ của nàng hiện lên một tia khổ não biến thành tức giận quát. Ngươi thực sự cho rằng bản tôn không dám giết ngươi sao? Vừa dứt lời, nàng vung tay tung ra một trảo. Một chiếc ma thủ phản phất do một cổ hắc vụ tử vong ngưng tụ mà thành hướng thẳng về phía Lôi Động chụp tới. Đại Thiên Ma Thủ, một chiêu này của nàng giống như một con ma đầu ác quỷ đang chụp thẳng xuống người Lôi Động bên dưới. Sắc mặt Lôi Động lạnh lùng, vung tay tạo ra một viên minh hỏa đạn tốc độ vô cùng nhanh bắn ra nghênh đón ma thủ. Đương nhiên là Lôi Động không hy vọng một kích này có thể đánh tan Đại Thiên Ma Thủ. Cùng lúc đó Xích Luyện Phi Kiếm lăng không xuất hiện trước mặt hắn. Chân khí bắt đầu quán thâu vào trong thân kiếm. Gần như cùng lúc với hỏa diễm bạch sắc hừng hừng bốc cháy lên. Theo một tiếng quát của Lôi Động, Xích Luyện Phi Kiếm hóa thành một đạo kinh hồn xích hồng sắc cũng bắn thẳng về phía Đại Thiên Ma Thủ chém tới. Oanh! Minh hỏa đạn nặng nề bắn trúng lên Đại Thiên Ma Thủ, u hỏa bắn ra bốn phương tám hướng. Tuy vậy nhưng Đại Thiên Ma Thủ này chỉ hơi bị chậm lại một chút, sau đó lại tiếp tục hướng về phía Lôi Động chụp tới. Trước mặt Lôi Động lúc này cũng đã hiện lên thêm một tấm ngân thuẫn hoa lệ mà vô cùng chắc chắn. Đối mặt với sự áp bách của Đại Thiên Ma Thủ, mặt ngân thuẫn kia nguyên bản chỉ bé bằng tấm chắn bình thường, lập tức giống như đón gió lớn lên. Thoáng cái đã to hơn một trượng, đón đỡ lấy Đại Thiên Ma Thủ. Hào quang tỏa ra bốn phía, uy phong lẫm lẫm. Trong tiếng nổ ầm ầm, Bất Diệt Linh Thuẫn sau khi đón đỡ một đòn của Đại Thiên Ma Thủ, hào quang trận trận bắt đầu đánh tan từng chút ma khí một. Hầu như cùng lúc đó, Xích Luyện Phi Kiếm của Lôi Động cũng trầm trọng chém lên trên người Thiên Ma. Nhưng mà chưa kịp tới gần người nàng đã bị một cổ quang mang năng lượng trong suốt ngăn trở lại. Hỏa quang bạo khởi, rung động ầm ầm. Cây cối xung quanh bị chấn động đều ngã rạc xuống. Cực phẩm linh thuẫn, cực phẩm linh kiếm. Thiên Ma cũng có hơi chút giật mình. Một chiêu Đại Thiên Ma Thủ kia cũng chỉ do nàng tùy tiện đùa nghịch đánh ra mà thôi. Xa xa không phải là thực lực chân chính của bản thân nàng. Nhưng mà Lôi Động cũng có thể sử dụng năng lực của chính mình đón đỡ được, làm cho nàng trở nên kinh ngạc. Mà chui hỏa diễm kiếm đang hừng hực thiêu đốt này tự hồ uy lực cũng vượt xa linh khí bình thường. Lôi Động đương nhiên không có cuồng vọng chiến thắng được Thiên Ma. Nhưng sau khi chém nàng một kiếm, hắn cũng cảm thấy thoải mái trong lòng một chút. Vung tay triệu hồi Xích Luyện Phi Kiếm, sắc mặt trở nên bình tĩnh xuống, gật đầu nói: linh thuẫn này tên là Bất Diệt, kiếm này là Xích Luyện, còn có áo choàng này là Huyết Sắc, tất cả đều là cực phẩm linh khí. Lôi Động cũng không giấu diêm Thiên Ma chút nào, một chiêu vừa rồi của nàng quả thật đã làm cho hắn kinh động. Ba kiện cực phẩm linh khí sao? Đầu óc Thiên Ma cũng trở nên hơi choáng váng, hồ đồ một chút. tuy rằng lấy thực lực của nàng thì có ba kiện cực phẩm linh khí cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng loại chuyện này đặt ở trên người Lôi Động thì có chút không thể tưởng tượng được. Nàng kinh ngạc nhìn Lôi Động nói. Không tồi. Tiến bộ của ngươi rất lớn. Tu Vi đã đến trúc cơ kỳ tầng 6. Hơn nữa còn có ba kiện cực phẩm linh khí. Điếp xác có năng lực đánh cùng Hoàng Phủ Sách một trận. Chỉ có điều ngươi phải cẩn thận. Trong tay Hoàng Phủ Sách cũng có một kiện cực phẩm linh khí tên là Huyết Thần Đao. Mấy năm gần đây hắn đã phối hợp với tiên huyết của hàng trăm vạn người rèn đúc. Hiện nay uy lực của Huyết Thần Đao đã vượt lên trên cực phẩm linh khí bình thường rồi. Lôi Động cảm thấy ngạc nhiên trong lòng. Thiên ma không trợ giúp cho đệ tử của mình thì thôi. Cư nhiên còn nói ra đòn sát thủ của Hoàng Phủ Sách cho mình biết. Dùng tiên huyết hàng trăm vạn người rèn đúc Huyết Thần Đao. Hoàng Phủ Sách này quả thực có thủ đoạn độc ác. Vượt qua sự tưởng tượng của bản thân mình. Chỉ có điều Lôi Động tự nhận mình có rất nhiều bảo bối. Muốn đánh chết Hoàng Phủ Sách thì vẫn có thể được. Hắn nhìn Thiên Ma cũng thay đổi đi rất nhiều, nhẹ nhàng vái chào nói. Đa tạ Thiên Ma đại nhân đã thông báo cho biết. Thấy Lôi Động có bộ dáng cung kính với mình, trong lòng Thiên Ma ngược lại trở nên có cảm giác khó chịu. Lôi Động oán hận nàng thì không biết vì sao nàng lại có cảm giác thoải mái một chút. Có như vậy thì mình mới biết vị trí của mình trong lòng hắn rất sâu. Nàng cũng muốn triệt để quên đi chuyện kia. Triệt để xóa đi hình bóng của Lôi Động sâu trong nội tâm của nàng. Nhưng mà càng nghĩ lại càng không được. Càng không thể quên được hắn. Không những vậy còn trở nên khắc sâu hơn trong lòng. Từ nhỏ đến lớn. Tu luyện từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ. Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua chuyện này. Chỉ hận không thể lập tức bóp chết hắn. Nhưng mà cuối cùng lại không thể hạ thủ được. Trong tâm trí nàng lúc nào cũng bất tri bất giác hiện lên hình bóng, động tác của hắn. Lúc này nàng đang lo lắng Lôi Động không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Sát. Cô ý đứng chờ ở cửa môn phái. Muốn nhìn một chút xem thực lực của hắn hiện nay như thế nào. Sau khi nhìn thấy hắn có ba kiện cực phẩm linh khí trong lòng Thiên Ma mới buông xuống một tảng đá lớn. Tên Hoàng Phủ Sách có danh nghĩa đệ tử này của nàng, thực chất thì nửa điểm tình cảm cũng không có. Từ khi tiếp nhận di mệnh của sư tôn chấp trưởng Thiên Ma cung tới nay, nàng duy nhất dạy qua đệ tử chỉ có Dương Mạc và Đông Phương Phước mà thôi. Còn lại các đệ tử khác đều là Dương Mạc thay nàng dạy dỗ. Tình cảm của bản thân nàng cực kỳ lãnh đạm. Để nàng có chút cảm tình thì chỉ có sư tôn nàng. Cùng với Dương Mạc và Đông Phương Phước mà thôi. Về phần Hoàng Phủ Sách sống hay chết thì đối với nàng cũng không có sự khác biệt gì. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến một việc, sắc mặt có chút lạnh lùng nói. Thiếu chút nữa quên hỏi ngươi một việc, ngươi và tiểu nha đầu Âm Dương Hợp Hoang Tôn kia có chuyện gì xảy ra? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 278 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 278 Lôi Động lên sân khấu. Hạ Lôi Động suy nghĩ Thiên Ma vì sao lại làm như thế? Đột nhiên lại nghe được câu hỏi này. Thiếu chút nữa thì ngạn chết. Hắn trừng mắt nói. Này, hình như đây là việc riêng của đệ tử phải không? Thiên Ma đại nhân tuy rằng có địa vị được tôn sùng nhưng mà cũng không thể nào quản được việc riêng của đệ tử phải không? Một câu Thiên Ma đại nhân. Hai câu lại Thiên Ma đại nhân. Bộ dạng phản phất như chưa từng cùng mình phát sinh ra sự tình gì. Điều này trêu chọc đến tâm tình của Thiên Ma. Làm cho nàng hơi chút bạo nộ. âm trầm nói. Lôi động tính tình của ta không được tốt, ngươi đừng có chọc ta tức giận. Tính tình của nàng chính là muốn làm việc gì sẽ làm ngay việc đó, rất ít khi bận tâm đến những chuyện liên quan. Đối với lôi động, nàng tự nhận là mình đã vô cùng tốt rồi. Nhưng mà lại lấy khuôn mặt nóng bỏng tiếp xúc với cái mông lạnh của người ta. Tâm tình của lôi động nguyên bản đã bình tĩnh xuống, thoáng cái lại bạo nộ lên. Thiên ma nếu cứ nói chuyện bình thường với hắn thì hắn còn nhẫn nhịn được. Nhưng mà nàng tức giận một chút thì hắn lại tức giận gấp 10 lần. Lạnh lùng nói. Đại nhân, người là thiên ma cung chủ, mà ta lại chỉ là đệ tử vạn hủy quật mà thôi. Lúc trước chúng ta cũng chưa xảy ra vấn đề gì. Vì sao ta phải nói cho ngươi chuyện tình của ta? Đúng, thực lực của ngươi rất mạnh, động chút ngón tay là có thể bóp chết ta. Ngươi muốn giết thì cứ giết, lôi mộ nếu như nhíu mày một chút thì trừ khi mặt trời mọc đằng tây. Ta mặc kệ ngươi, nghĩ tới nghĩ lui đều làm phiền chết ta. Thiên ma thẹn quá hóa giận, ma khí quanh thân hiện lên, hình thành ra một cổ quái phong cuốn lấy lôi động mang đi. Dù sao đi chăng nữa thì từ ngày hôm nay ngươi sẽ trở thành người của ta. Lôi động tránh né liên tục nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi ma khí cuồn cuộn ngập trời mà đến. Bị lời nói của nàng làm cho càng trở nên tức giận. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không cần xen vào, nắm tay ta to, bàn tay thô, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thiên ma từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ trải qua đoạn tình cảm nào, thái độ làm người lại quá mức trầm mặc. Vì vậy khi gặp phải lôi động, nàng cũng không biết phải xử lý ra sao. Lấy lòng không được nên nàng phải trực tiếp sử dụng biện pháp mạnh bạo. Đơn giản dùng võ lực để giải quyết. Lời nói này của nàng thiếu chút nữa làm cho lôi động ngất đi. Những lời nói này có vẻ giống như những lời mình đã nói với Âu Dương Dung Nhi, thật đúng là ác giả ác báo. Cát bay đá chạy, quái phong xoáy tròn liên tục, trong tiểu cốt ma khí bắt đầu khởi động. Sau một hồi chiến đấu kinh thiên động địa, hai người đều lăn không phía trong ma khí nồng nặc. Nhưng dù vậy lôi động cũng có thể thấy được rõ ràng thân thể hoàng mỹ kia bên cạnh mình. Chiếc lưng cong ưu mỹ, đôi chân thon dài như một nữ thần, da thịt nhẵn nhụi trắng như tuyết. Lúc này nàng không biết là phát tiết sự uất ức trong lòng hay là lại một lần nữa bị cái loại kích thích điên cuồng như trước. Tâm tình và thân thể phóng túng ra bên ngoài. Khuôn mặt hoàng mỹ và thành thục của nàng hiện lên một tia đỏ bừng, thể hiện vẻ kiều mị làm cho người khác phải động tâm. Mái tóc dài ẩm ướt buông xuống che khuất một phần khuôn mặt, làm cho nàng càng thêm phần quyến rũ, gợi cảm, mê hoặc lòng người, khiến cho các nữ nhân khác đều cam lòng yếu kém. Hay là đây mới là nội tâm chân chính của nàng? Vẻ bên ngoài lạnh lùng, tính cách một lời không hợp là động thủ chỉ là để ngụy trang bên ngoài mà thôi. Dần dà lâu ngày có lẽ ngay cả nàng cũng không nhận ra được tính cách chân chính của mình là như thế nào nữa. Nàng lặng lặng nhìn khuôn mặt cương nghị của lôi động, nội tâm của nàng lúc này cư nhiên cảm thấy thiếp thú không nói nên lời. Loại cảm giác này cả đời nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua. Từ sâu trong nội tâm hiện lên một tia an nhàn, bình tĩnh, còn có chút lâng lâng. Lôi động lúc này cũng đã cảm thấy hơi mơ hồ rồi. Tuy rằng ngay từ đầu là nàng chủ động, nhưng lôi động bị nàng trêu chọc làm nổi lên dục hỏa và lửa giận trong lòng. Rất nhanh liền nắm giữ lấy quyền chủ động. Dùng kinh nghiệm trong trí nhớ của kiếp trước, mang theo hai người cùng nhau đi tới. Một người đè lên một người, phản phất như ca phong không bao giờ ngừng nghỉ. thừa nhận ra bởi vì nhân tố dược vật kích thích nên ký ức lần trước lôi động không được rõ ràng cho lắm, vô cùng mông lung. Thế nhưng lúc này thần trí của lôi động lại vô cùng thanh tĩnh. Phản phất giống như chỉ có lúc này đây mới để hắn cảm nhận được nữ nhân tuyệt vời như thế nào. Nhất là khu vực thần bí của nàng có thể làm cho vô số tu luyện giả phải kính ngưỡng. Thậm chí là chỉ có vô cùng sợ hãi khi có một nữ nhân như nàng. Mà lúc này kiều đồn của nàng liên tục uyển chuyển hầu hạ lôi động. Không cần ai dạy cũng biết. Hai chân nàng giống như một con bạch tuộc quấn quanh cổ hắn, sau thắt lưng hắn. Loại tâm lý và sinh lý này làm cho lôi động có thể cảm nhận được tu vị tuyệt vời là như thế nào. Điều duy nhất làm cho lôi động có chút không vui chính là lúc này nàng lại là người chủ động hơn mình. Điều đó càng làm tăng thêm khát vọng thực lực trong lòng hắn. Huyễn tưởng ra một ngày thực lực của mình trở nên cường đại rồi. Không cần quan tâm nàng có nguyện ý hay không. Phải mạnh mẽ chiếm đoạt nàng một lần. Tốt nhất là nàng chống cự lại thì càng tốt. Nghĩ đến chỗ này, một cỗ tức giận trong lòng lôi động xuất hiện, bắt đầu thiêu đốt lên. Hai tay hắn không ngừng chậm rãi xoa nắng, in dấu lên thân thể hoàn mỹ trắng mịn như tơ của nàng. Sau hai lần tiếp xúc giao phong, lôi động đã có chút quen thuộc với cơ thể của nàng. Đã biết đến một số địa phương có thể làm cho nàng trở nên điên cuồng. Quả nhiên nàng rên rỉ lên một tiếng trầm thấp, nhãn thần vốn còn một chút bình tĩnh của nàng cũng trở nên mê dại đi. Nhưng mà bỗng nhiên nàng lại nghĩ tới điều gì đó. Gian nan giữ chặt lấy hai tay lôi động lại. Thanh âm hiện lên vẻ ôn nhu trước nay chưa từng có. Ngươi còn phải đi quyết đấu đấy, tiết kiệm thể lực một chút. Lôi động nhất thời hơi ngạc nhiên một chút, trong đầu lập tức thanh tĩnh lại, cười khổ lên một tiếng. Nữ sắc quả nhiên là vô cùng lợi hại. Bản thân mình là một người có ý chí kiên định như vậy mà vừa rồi cư nhiên lại quên hết mọi chuyện trên đời. Thậm chí quên luôn cả sinh tử chiến ước hẹn 10 năm. Hắn vội vàng đứng dậy, lấy ra một bộ quần áo trong thủ trạc trữ vậy mặc vào. Về phần ba kiện cực phẩm linh khí kia, lôi động đã dụng tên tế luyện, làm cho chúng nó dung hợp vào trong thần hồn của mình trở thành bản mạng linh khí rồi. Vì vậy cũng không sợ mất. Một lần nữa đứng lại lên trên mặt đất, lôi động cảm giác như hai chân mình như nhũn ra một chút, nhất thời không giữ được thăng bằng, lão đảo về phía trước một chút. Lúc này hắn thấy được thiên ma cũng đã thay một bộ hắc sắc trường bào khác. Sắc mặt có chút hồng hào bay xuống trước mặt mình. Lôi động nhịn không được tức giận hỏi. Ngươi có phải làm cho ta thế này để giúp cho đệ tử ngươi không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 279 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 279 đôi sư đồ xảo trá thượng thiên ma bỗng nhiên sửng sốt. Sau đó chợt hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Ngọt ngào. Tâm tư đang muốn chỉnh lại hắn một chút toàn bộ hóa thành hư ảo. Tâm tình ngượng ngùng sinh sôi thay thế. Cảm thấy hơi tức giận một chút. Ma khí bắt đầu khởi động, nàng phất phất tay hóa ra một đạo quái phong, thổi bay lôi động ra ngoài hơn trăm trượng. Cùng lúc đó bên tai lôi động truyền đến âm thanh của thiên ma nói. Cút! Chờ một chút trở về đã. Nàng tự hồ như nghĩ ra điều gì đó. Ma khí lại biến thành một hắc trảo khổng lồ. Tóm lấy lôi động quay trở về chỗ nàng. Lôi động bị nàng lăn qua lăn lại có chút xấu hổ. Mẹ nó thực lực cường đại thì rất giỏi sao? bảo mình cút thì đuổi mình đi, gọi mình trở về thì mình phải trở về sao? Lôi Động định quát mắng vài câu, như kiểu là lão tử vừa thôn ngươi sảng khoái như vậy, vì sao lúc đó không bảo ta cút đi? Khuôn mặt Thiên Ma có chút bi phẫn, biểu tình hòa hoãn xuống. Nàng vung tay triệu hoán ra một con chiến tranh khôi lỗi toàn thân màu vàng. Uy phong lẫm lẫm xuất hiện trước mặt Lôi Động. Thanh âm ung dục, mềm mại nói, con chiến tranh khôi lỗi này có thực lực trúc cơ kỳ đỉnh phong, vốn dựa theo thực lực của ngươi thì không thể khống chế được nó. Chỉ có điều ta đã để lại trong đó một đạo thần hồn để ngăn chặn nó phản phệ rồi. Cái gì? Lôi Động trở nên sững sờ, có chút không dám tin tưởng nhìn chăm chăm vào nàng. Bản thân Lôi Động cũng có một con chiến tranh khôi lỗi. Lúc mua nó hắn mới biết được khôi lỗi này kỳ thực cũng là một loại sinh mạng tàn khuyết. Trước kia con khôi lỗi của Tiêu Dao đạo vương Huy kia bị diệt, đạo thần hồn của lão tổ tôn hắn cũng bị diệt theo. Lôi Động cũng không có cảm giác gì. Nhưng mà bây giờ hắn đã biết được thần hồn bị tiêu diệt thì hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Nhất là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thần hồn và Nguyên Anh của bọn họ dần dần dung hợp với nhau, chia ra một đạo thần hồn không chỉ làm cho thực lực của họ phải chia ra nên yếu đi, mà lúc nào đó không cẩn thận bị tiêu diệt thì sẽ bị trọng thương. Thần hồn khó mà phục hồi như cũ, chắc chắn sẽ có khả năng ảnh hưởng đến việc tiến giai của bọn họ sau này. Cũng bởi vì nguyên nhân như vậy, không có mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ chia cắt ra thần hồn để áp chế chiến tranh khôi lỗi tu vi trúc cơ kỳ. Người tu tiên thường đều rất ích kỷ, cho dù là tử tôn của chính mình trên cơ bản cũng sẽ không giúp đỡ như vậy. Vương Huy Tiêu Dao đạo cũng là được sủng ái tới mức cực hạn mới có cái loại cơ hội như vậy. Hoặc là phải có ẩn tình nào khác thì mới được ban cho một con chiến tranh khôi lỗi. Lão Huệ, đồ đệ kia của ngươi thật đúng là vô liêm sỉ, đã qua giờ ngọ rồi mà vẫn chưa xuất hiện. Diễm Ma lão tổ ở bên kia thẹn quá hóa giận truyền âm nói, đến giờ mà vẫn không xuất hiện, hay là biết rằng mình không địch lại Hoàng Phủ Sách nên bỏ trốn rồi sao? Trong lòng Diễm Ma lão tổ cảm thấy nôn nóng. Mấy người Kim Đan lão tổ cũng trực tiếp nhìn tới nhìn lui trên người Hoàng Phủ Sách. Rõ ràng đang có dự định gì đó. Sẽ không đâu, bản tọa có lòng tin đối với hắn. Vạn Ủy lão tổ vẫn có khí định thần nhàn, dáng dấp thản nhiên đáp. Trừ phi hắn đã chết, bằng không thì chắc chắn sẽ tới. Chỉ có điều trong lòng Vạn Ủy lão tổ cũng đang suy nghĩ, chẳng lẽ đồ đệ nhà mình đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng hắn không khỏi có chút thầm mắng mình hơi sơ suất. Nói không chừng Hoàng Phủ Sách sẽ làm ra loại chuyện mờ ám gì đó, nhờ người chặn giết Lôi Động các loại. Biểu tình bình tĩnh của Vạn Ủy lão tổ cũng gây ảnh hưởng đến các vị Kim Đan lão tổ khác. Cuối cùng cũng không ai mất đi kiên trì. Dù sao lúc này mới qua buổi trưa, ước chiến chỉ nói là ngày hôm nay, không nói cụ thể là giờ nào. Vội cái rắm, nếu như thực lực của hắn không mạnh mẽ thì thà rằng lão nương tình nguyện để hắn bỏ trốn không đến. Như vậy thì lão nương có thể mượn cớ lấy lại được tiền. Diễm Ma lão tổ tức giận mắng chửi. Lão Huyễn, ngươi nhìn xem, số lượng đặt cược cho Hoàng Phủ Sách thắng đã vượt qua 4.000 vạn linh thạch rồi. Đặt cược Lôi Động thắng chỉ có 350 vạn linh thạch. Nếu như chúng ta thua thì mỗi người sẽ mất hơn 1.500 vạn linh thạch đó. Nếu như ngươi sợ thì một mình bản tọa sẽ nhận hết tiền cược. Vạn Ủy lão tổ lạnh lùng truyền âm nói. Ta sợ cái rắm ý, Vạn Ủy. Diễm Ma lão tổ xấu hổ hồi âm lại nói. ngươi cho lão nương là người lật lọng sao? Lão nương chỉ chửi đệ tử của ngươi thôi, vì sao giờ này rồi mà vẫn không xuất hiện? Các lão tổ khác cũng đang truyền âm hỏi Vạn Ủy lão tổ, xem tình huống lúc này như thế nào. Biểu tình của Vạn Ủy lão tổ bình tĩnh trả lời lại. Chỉ có điều trong lòng cũng đang thầm mắng. Hỏi lão tử làm cái rắm gì? Đệ tử của ta cũng 10 năm không gặp rồi. Kỳ thực không chỉ có những vị kim đan lão tổ trên khán đài. Bên dưới quảng trường cũng đã bắt đầu không nhịn được. Ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng đã bắt đầu nghị luận. Nói lôi động sợ hãi bỏ trốn các loại. Đông Phương Phức, Đinh Uyển Ngôn cùng với Thiết Phỉ Phỉ. Ba người hiện nay bởi vì có chút không hiểu nguyên nhân gì mà lại đứng cùng một chỗ với nhau. Sau khi nghe được những lời nghị luận này, ba người cũng mất đi sự bình tĩnh. Mà Thiết Phỉ Phỉ, đừng xem nàng trước mặt lôi động thì giả bộ ôn nhu, yếu nhược, hiền thục, giống như có thể làm hình mẫu cho phụ nữ trong khắp thiên hạ được. Nhưng trên thực tế thì tính tình của nàng thập phần nóng bỏng, táo bạo. Sắc mặt dưới lớp sa mỏng của nàng lúc này động nộ rồi. Trong mắt chỉ hiện lên một cổ xung động muốn giết người. Nàng muốn duy trì hình tượng của mình một chút, nếu không thì đã sớm bạo nộ rồi. Chỉ có điều lúc này cho dù chết đi thì cũng không ai nghĩ ra được lôi động cư nhiên đang cùng một chỗ với vị thiên ma đại danh đỉnh đỉnh. Uy phong một cõi kia. Thời gian từng chút trôi qua. Nửa canh giờ sau, Hoàng Phủ Sách đứng ở giữa trung tâm sân rộng bị mọi người khoa tay múa chân bình luận một hồi. Sớm đã động nộ. Biết sớm như vậy thì tối nay mình mới tới, không bị tiểu tử kia tính kế như thế này. Đúng lúc này, từ chính diện trong âm sát tôm nổi lên một đạo khí tức hắc sắc. Chỉ thấy một đoàn hắc khí ngang dọc, vũ khí cuồn cuộn tạo thành một trận ác phong từ phía trên cao gào thét tiến tới. Đương nhiên tốc độ không thể nhanh như Hoàng Phủ Sách, khí thế cũng không bưu hãn bằng. Tới rồi, tới rồi. Trong đoàn người vang lên tiếng hô rung trời, dù sao thì mọi người chờ đợi lôi động cũng hơn nửa ngày rồi. Lôi động dùng tốc độ không nhanh không chậm bay đến bầu trời trên sân rộng, cũng không có phong thái phong tao đùa nghịch gì cả. Hắn trực tiếp rơi xuống khán đài trước mặt các vị kim đan lão tổ. Đôi mắt hơi đảo qua một chút. Cuối cùng rơi lên người Vạn Ủy lão tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 280 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 280 đôi sư đồ xảo trá hạ hắn đi lên phía trước vài bước. Đột nhiên quỳ xuống. Thanh âm có chút nức nở nói. Đệ tử Bất Hiêu lôi động tham kiến sư tôn, không biết thân thể sư tôn có an khang không? Tốt, tốt. Tâm tình Vạn Ủy lão tổ đến lúc lôi động xuất hiện mới hạ xuống một tảng đá lớn trong lòng. Bản thân mình quả thực không nhìn lầm tên đệ tử này. Thanh âm dĩ nhiên cũng có chút kích động nói. Động nhi qua đây vi sư nhìn con một chút. Vâng, sư tôn. Lôi động cung kính nói một tiếng. Mới đứng dậy. Cũng không thôi động ủy ảnh độn. Mà là nhảy từ trên xuống. Rơi xuống một chỗ cách Vạn Ủy lão tổ hơn một trượng. Tốt, tốt. Không thể ngờ chỉ mới 10 năm thế này, ngươi đã tinh tiến tới trúc cơ kỳ tầm 6. Không tệ, không tệ. Tảng đá đè nặng trong lòng của Vạn Ủy lão tổ vào lúc này đã rơi xuống. Lôi động tu vi tiến độ đã vượt quá hắn tưởng tượng. Chỉ mới tu luyện 25 năm, đã có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ tầm 6. Loại tiến độ này đã vượt qua tốc độ năm đó của hắn. trong nội tâm cảm thấy vô cùng thoải mái, lại có chút lo lắng. Thoải mãn là tên đệ tử lôi động này đã quá nhiều lần đột phá sức tưởng tượng của hắn, thường xuyên làm cho mình vui mừng. Lo lắng là tuy hiện giờ hắn đã là trúc cơ tầng 6, nhưng đối thủ của hắn lại là trúc cơ tầng 9. Chênh lệch tới 3 cảnh giới. Mọi người cũng đều là đệ tử hạch tâm của âm sát tôn. Ai cũng không biết mạnh hơn ai bao nhiêu. Trừ phi trên người của đệ tử mình có linh khí vượt qua hoàng phủ sát. Nếu không đúng là quá khó thắng. Động nhi lần này ngươi nắm chắc được bao nhiêu? Vạn Uyển lão tổ khen lôi động vài câu trực tiếp truyền âm hỏi, sau đó nhíu mày nói. Nếu như ngươi cảm thấy phần thắng quá thấp, vi sư cho dù như thế nào cũng không cần cái mặt mo này, cũng phải phá hư lần thi đấu này. Lôi động thấy biểu lộ và giọng nói sư tôn, nghe ra hắn vô cùng quan tâm cho an nguy của mình. Mặc dù nói hắn muốn tốt cho mình, trong đó không thiếu phần xem trọng bản lĩnh là cơ sở thành tài của mình. Nhưng thế giới này chính là như vậy, nếu như không, ngươi không có bản lĩnh, ai cũng không cho ngươi mặt mũi. Sư tôn nhà mình có thể làm cho mình tới bước này, lôi động đã cảm thấy phi thường hài lòng. Trên mặt cô ý mang theo chút thần sắc ao não, làm cho những người đang chú ý tới hắn cảm thấy hắn đang sợ hãi. Nhưng nội dung hắn truyền âm lại là sư tôn, đệ tử bất hiếu có tới 7-8 phần nắm chắc giết chết hoàng phụ sát. Vạn Uyển lão tổ cũng là thế hệ gian xảo, nhìn thấy biểu lộ của lôi động ngưng trọng nhưng khi truyền âm thì ngược lại. Cho nên sắc mặt thất vọng lập tức nhanh chóng biến mất, truyền âm hỏi lại. Động nhi, ngươi nói là sự thật. Đệ tử đoán chừng như thế. Lôi động có chút hổ thẹn cúi đầu xuống. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, hoàng phủ sách âm thầm tu luyện như thế nào? Trên người nắm giữ bao nhiêu chiêu bài? Nhược điểm của hắn ra sao? Nhược điểm chiến đấu? Thiên ma đã nói toàn bộ cho mình nghe. Bộ dáng của nàng hận không thể khai báo toàn bộ 18 đời tổ tôn của hoàng phủ sách cho mình nghe. Lôi động rất im lặng. Đây là chuyện sư tôn nên làm sao? Thật đúng là. Ngoài ra, nàng còn cho mình một chiến tranh khôi lỗi trúc cơ kỳ đỉnh phong, một đạo minh hỏa pháo phù do nàng luyện chế. Còn có một khỏa diêm vương đang ăn vào người chết cũng sống lại. Mà mỗi vật đều có thể nói là cực phẩm, xem ra nàng bỏ rất nhiều tâm tư vào việc này. Mà chiến tranh khôi lỗi có thực lực trúc cơ đỉnh phong, tuy dùng nhiều linh thạch có thể mua được, nhưng trong đó lại có một đám thần niệm của tu sĩ Nguyên Anh kỳ trấn áp khôi lỗi trúc cơ đỉnh phong, cũng phải có thể dùng linh thạch để cân nhắc. Minh hỏa pháo là một loại pháp thuật công kích mạnh mẽ mà tu sĩ Kim Đan kỳ miễn cưỡng mới có thể sử dụng, thuộc về bản tiến giai của minh hỏa đạn. Tuy pháp thuật này không phải là thứ thiên ma am hiểu, nhưng do nàng là tu sĩ Nguyên Anh, hao phí tu vi nhất định luyện chế ra, uy lực có thể kém sao? Một khi không tốt, chỉ sợ ngay cả tu sĩ Kim Đan sơ kỳ cũng có thể oanh chết. Mà khỏa đan dược kia không phải là đồ vật tầm thường. Chỉ cần còn một chút sức lực, bất luận là thương thế nặng thế nào, cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục tới kiện kiện khang khang. Sinh long hoạt hổ. Lôi động sở dĩ do dự đi qua, nhận lấy những đồ vật này của thiên ma, thực sự là vì biểu hiện của nàng bất thiện. Nếu nói là không thu, thì sẽ đem hôn lễ giữa hắn và Đinh Uyển Ngôn quấy đến long trời lỡ đất. Mà lôi động cảm nhận được nàng hết sức thành tâm. Mà ba đồ vật này, mỗi một vật đều hao phí tâm tư của nàng rất lớn. Tinh lực, tu vi, thậm chí là nguy hiểm. Lôi động cảm thụ ra, nàng chuẩn bị ba món đồ vật này, dùng thời gian rất lâu. Vạn Uyển lão tổ chắp hai tay đứng lên, nói: "Chư vị đồng môn, đạo hữu, tiểu đồ sở dĩ tới muộn là vì bên ngoài gặp tập kích. Các ngươi xem sắc mặt của hắn tái nhợt, hành động bất tiện, đó là vì nội thương, thần hồn cũng bị thương. Cho nên bổn tọa quyết định đem tràn quyết đấu này kéo dài thời gian cho đến khi tiểu đồ khôi phục mới thôi." Những tu sĩ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đứng phía dưới lặng ngắt như tờ. Nhìn ra được bọn họ rất nhiều người vô cùng bất mãn, nhưng trở ngại Vạn Uyển là Kim Đan lão tổ, bực mình chẳng dám nói ra. Nhưng mà những Kim Đan lão tổ đang ở trên đài lại khác, không có nhiều băn khoăn như thế. Nhất là cùng Khô Cốt lão tổ đối với Vạn Uyển, Lôi Động có thâm thù đại hận, dẫn đầu làm khó dễ, cười vài tiếng quái dị. Âm dương quái khí nói: "Lão Uyển, ngươi có tư cách gì quyết định kéo dài thời hạn hai người này thi đấu sinh tử? Theo bổn tọa thấy, các ngươi đang sợ phải không? Muốn lỡ hẹn hay sao?" Uyển Sát tuy đến nay không biết nhi tử của mình chết trong tay của Lôi Động, nhưng vì chuyện này cùng Vạn Uyển quật có huyên náo không vui. Lúc này có cơ hội, sao mà quên bỏ đá xuống giếng chứ? Đồng dạng cười quá dị, nói: "Thật sự là chê cười, Vạn Uyển ngươi không biết xấu hổ tới tận cùng. Trên thế giới này, làm gì có người nào an ổn thắng thua. Bị thương, hắc hắc, chỉ sợ là trò do các ngươi tự biên tự diễn a." Những Kim Đan lão tổ còn lại, người có quan hệ tốt xấu với Vạn Uyển hoặc là bình thường, phần lớn những người còn lại không nói thêm cái gì. Trừ U Minh lão tổ, Diễm Ma, còn có Dương Mộ không nói gì ra. Những người còn lại cơ hồ đều khiển trách Vạn Uyển lão tổ một lần, nói khiến cho Vạn Uyển lão tổ mặt đỏ mặt trắng, tức giận đến râu tóc bay lên. U Minh Uyển khí như ẩn như hiện, giống như cưỡng ép tức giận, nói: "Chư vị, nếu Lôi Động mang theo thương thế, hiện tại giao thủ với Hoàng Phủ Sách, nói rõ là chịu chết. Cho dù Hoàng Phủ Sách thắng, cũng thắng không vẻ vang gì. Nếu ai một vốn một lời bất mãn với bổn tọa, có thể nhắm vào bổn tọa đây này." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 281 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 281 Hoàng Phủ Sách quyết đấu. Lôi Động thượng Vạn Uyển vừa nói ra lời này, những người này yên tĩnh không ít. Vạn Uyển lão tổ cũng không phải là người đơn giản. Đã hơn 30 năm trước, hắn đã tấn thăng đến Kim Đan kỳ tầng 4. Những năm này, nghe nói nhiều lần có chỗ đột phá, có không ít chỗ tốt, đổi lấy không ít kỳ trân dị bảo, tu vi tinh tiến thần tốt. Ngắn ngủn 30 năm đã đến Kim Đan kỳ tầng 6. Trọng yếu là Vạn Uyển lão tổ có một con cực phẩm uyển tướng, cũng không biết con uyển kia đã tới trình độ nào rồi. Càng là cường giả, càng tiếc mạng. Dù sao có thể hỗn đến ngày nay không dễ dàng, trừ phi là có nắm chắc rất lớn, nếu không rất khó ra tay liều mạng với người ta. Chỉ có Bạch Cốt lại tiếp tục cười quái dị không ngừng, nói: "Vạn Uyển, ngươi đùa nghịch cái gì thế? Chẳng lẽ ngươi muốn vì việc này xuất động trưởng lão tới sao? Lúc trước Lôi Động hướng Hoàng Phủ Sách ước chiến, mười mấy người chúng ta đều ở hiện trường nghe thấy. lại có thiên ma đại nhân. Đều là nhân chứng. Ngươi muốn chơi xấu chỉ sợ không dễ dàng. Lôi động, ngươi làm đệ tử vô cùng bất hiếu. Huyễn sát lão tổ lần này cũng không nhắm vào vạn huyễn lão tổ nữa, đầu mâu trực chỉ Lôi động, cười lạnh liên tục nói. Ngươi muốn làm sư tôn của ngươi, lâm vào cảnh bị người thiên hạ cười nhạo sao, mang danh bội ước sao? Huyễn sát nhìn Lôi động đã nhận ra hắn vô cùng tôn kính vạn huyễn, liền bắt đầu tiếp hắn. Những người còn lại cũng nhao nhao nói ra, vì lợi ích chính mình cho nên tiến hành oanh tạc Lôi động. Nói Lôi động, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi xuất hiện toàn thân. Tuy nhiên vạn hủy lão tổ có chút kích động truyền âm như Lôi động. Nhưng Lôi động cắn chặt hàm răng. Trùng trùng điệp điệp quỳ xuống trước mặt vạn hủy. Cuống quyết dập đầu. Phi thường kích động. Nói. Sư tôn, xin thứ cho đồ nhi bất hiếu. Lần này, đồ nhi muốn tự mình làm chủ, một trận chiến này, sẽ cử hành hôm nay. Vô liêm sỉ. Vạn huyễn lão tổ mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn Lôi động tức giận mắng. Ngươi dám không nghe lời vi sư sao? Đồ nhi không dám, nhưng đồ nhi lần này quyết định chiến một trận. Trên mặt Lôi động, lộ ra thần sắc quyết tuyệt, trong ánh mắt mang theo thần sắc không cam lòng, nói. Đồ nhi không muốn ném mặt mũi của vạn hủy quật. Không muốn ném mặt mũi sư tôn. Còn nữa, đồ nhi là nam nhân. Nam nhân cho dù chết trận, cũng không thể trốn tránh. Ngươi. Vạn hủy lão tổ mặt mũi tràn đầy thất vọng. Sáng suýt không thôi. Thật lâu sau mới đỡ hắn dậy, giống như hạ quyết tâm cái gì đó, nói. Nghĩ tới vạn hủy ta, bao nhiêu năm nay, thật vất vả thu được hai đồ đệ kiệt xuất. Bỏ đi, ngươi nói đúng, chiến, liền chiến đi. Đa tạ sư tôn thành toàn. Trên mặt của Lôi động mang theo buồn vui lẫn lộn, tràn đầy bi tráng muốn lướt xuống đài. Vạn hủy lão tổ nhưng lại bỗng nhiên quát to một tiếng. Chậm đã. Dừng một cái, dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, âm thanh lạnh lùng nói. Lôi động hôm nay sẽ ước chiến. Nhưng không có nói vào giờ nào. Nói cách khác. Cho dù là quyết chiến vào đêm tối cũng có thể. Cho nên, bổn tọa yêu cầu Lôi động nghỉ ngơi nửa ngày, ngồi xuống chữa thương. Động nhi, ngươi đến đây với vi sư. Vạn hủy nói xong, hình như muốn mang Lôi động tới nơi nào đó. Chậm đã. Bạch cốt lại đi ra, cũng cười quá dị, nói. Đúng vậy, trên lý luận mà nói buổi tối quyết chiến cũng được. Nhưng ngươi không được dẫn hắn đi, muốn chữa thương, nên chữa thương trên lôi đài đi. Bạch cốt cũng rất sợ vạn hủy có bí pháp gì đó. Có thể trong thời gian ngắn kích phát sức chiến đấu của Lôi động. Cho dù trả giá bằng tính mạng cũng làm. Bạch cốt, ngươi. Vạn hủy có chút tức giận hỗn hển, muốn mắng chửi nhưng không nói được lời nào. Những người còn lại cũng đều phụ họ. Thứ nhất bọn họ đều đặt cược trên người hoàng phủ sát. Hôm nay nhìn thấy phần thắng biến thành lớn hơn. Cũng không chịu vô duyên vô cớ sinh ra chút ít gợn sóng. Thứ hai, vạn hủy nhất mạch gần một hai chục năm cũng đã quật khởi ảnh hưởng đến tất cả động phủ. Có thể tiêu diệt Lôi động cũng là tốt. Lôi động cũng căm giận bất bình, giống như không chịu nổi sức ép, ngồi xếp bằng xuống trực tiếp chữa thương. Mà vạn hủy cũng đành phải móc ra một hạt cực phẩm đan dược chữa thương. Giao cho Lôi động ăn vào. Ta muốn sửa tỷ lệ đặt cược, hoàng phủ sát một bồi 1.3, Lôi động một bồi 2.5. Sắc mặt Diễm Ma tái nhợt hô lên. Nhưng tiếng la của nàng cũng không được người ta nhao nhao. Bắt đầu đánh bạc. Điên mua mưa hoàng phủ sát thắng. nhưng cũng có mấy người ngoại lệ tỉ như Thiết Phỉ Phỉ. Nàng phát hiện Lôi Động là người tinh tế. Chính cô ta cũng đã nói, Lôi Động có một thân cực phẩm linh khí, cộng thêm những thứ tiêu hao phẩm khủng bố. Không cẩn thận, tu sĩ Kim Đan cũng phải ôm hận. Đừng nói tới tên Hoàng Phủ Sách này. Nàng cũng là người thông minh, tâm tư linh hoạt nên biết rõ. Lôi Động là người oa thiết giả heo ăn thịt hổ. Hiện giờ chơi cái bài này, nói rõ hắn đã muốn nâng tỷ lệ đặt cược của mình lên cao. Thứ hai, hắn muốn đặt cược cho mình một ván kiếm bộn. Đông Phương Phức thì nhớ mày. Nàng không nói mười phần hiểu rõ Lôi Động, nhưng bao nhiêu năm qua cũng hiểu biết ít nhiều tiểu tử này. Như bi phẫn gần chết a, các loại tình huống không chịu nổi sức ép, rất khó xuất hiện trên người hắn. Nếu như hắn không nắm chắc chiến thắng, khẳng định đã sớm động tâm tư. Quả quyết không có khả năng làm ra vẻ không chịu nổi một kích, chơi cái trò tự tìm đường chết. Các nàng vẫn còn có chút nghi hoặc khó hiểu, nhưng Đinh Uyển Ngôn lại có chút lung lay sắp đổ. Thầm nghĩ Lôi sư đệ cùng sư tôn của chính mình quả nhiên là người cùng một đường. Vừa mới gặp mặt đã bắt đầu chơi các loại tiểu xiếc. Nhất là Lôi Động hôm nay có những vẻ mặt kia, Đinh Uyển Ngôn rất quen thuộc, nói rõ là lừa người. Không gì hơn là lừa gạt. Cũng khiến cho tâm thần bất định và không an lòng của Đinh Uyển Ngôn lúc trước thoáng cái đã an định lại. Bởi vì hai sư đồ này có thể cùng một chỗ diễn kịch lừa người, vậy khẳng định là trong lần thi đấu này có nắm chắc thắng lợi rất lớn. Tuy Đinh Uyển Ngôn không biết Lôi sư đệ nhà mình tin tưởng xuất phát từ đâu, nhưng nàng lại biết từ trước tới nay hắn không bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Chuyện người khác nắm chắc 5-6 thành là đã làm rồi, nhưng hắn phải 7-8 thành mới được. Nhất là chuyện liên quan tới vấn đề tính mạng của mình, Lôi sư đệ nhà mình từ trước đến nay cực kỳ thận trọng. Trừ các nàng ra, còn có hai người thập phần hiểu rõ Lôi Động. Đó chính là Trần Mâu cùng Vệ Hoa, vì không ảnh hưởng tới Lôi Động thi đấu, cũng sợ bị người ta dây dưa hỏi lung tung. Hai người bọn họ cộng thêm Tả Siêu, bọn họ đều dùng áo choàng đen che khuôn mặt lại. Liếc mắt nhìn nhau, biết rõ Lôi Động làm người từ trước tới nay tâm đen mặt tối. Có thể xuất hiện tại đây, lại dám tiếp nhận sinh tử đấu, không có lý do gì thất bại cả. Trần Mâu Vệ Hoa là hai mãnh nhân. Đầu tiên là hảo hữu của Lôi Động, dính quan mang của Đinh Uyển Ngôn, cộng mấy tu sĩ trúc cơ kìa. Trong Vạn Hủy Quật càng ngày càng nổi tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 282 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 282 Hoàng Phủ Sách quyết đấu Lôi Động hạ thứ hai. Vạn Hủy lão tổ gần đây ỷ vào hai đệ tử đắc ý của mình liên tiếp phát đại tài, đỉnh đầu rất xa xỉ, yêu ai yêu cả đường đi. Cho nên đối với hai hảo huynh đệ của Lôi Động cũng mấy lần khen thưởng. Đương nhiên, với tư cách đệ tử thân truyền, Tả Siêu đoạt được rất phong phú, cộng thêm Lôi Động ăn cướp Lý gia, hai người thu hoạch tương đối khá, tiếp lũy tài chính nguyên thủy, sơ bộ võ trang cho chính mình. Sau đó cùng Tả Siêu bắt đầu vụn trộm hoạt động gần Âm Sát Tôn, chuyên môn làm chút ít chuyện đầu cơ trục lợi, hay làm các chuyện cướp bóp. Thời gian dần qua, bọn họ lăn lộn ra chút danh tiếng, trong tay tụ tập một đám tán tu, ỷ vào tài nguyên cũng phong phú, ba người trước sau đều bước vào trúc cơ kìa. Tả Siêu hôm nay rất mạnh, trúc cơ kỳ tầm 2. Trần Mâu Vệ Hoa thì tầm 1. Đối với Trần Vệ hai người mà nói, mục tiêu cuộc đời này đã sớm hoàn thành. Nhưng cũng giống như Lôi Động, sau khi hoàn thành bước đầu tiên, lại bắt đầu cân nhắc đến bước thứ hai, tâm tư biến chuyển. Ba người gom góp lại với nhau. Đông chuyển Tây mượn. Thậm chí còn bán cả vài món trung phẩm linh khí, thượng phẩm pháp khí các loại. Ba người hợp lại gom góp hơn 70 vạn linh thạch. Chuẩn bị lúc này đặt lớn một cái. Tả Siêu nghe Diễm Ma đề cao tỷ lệ đặt cược của Lôi Động, ánh mắt hắn sáng ngời nói: Trần sư đệ, Vệ sư đệ, chúng ta nên ra tay chưa? Gấp cái gì? Ta thấy Diễm Ma đại nhân còn tiếp tục thay đổi tỷ lệ đặt cược. Trần Mâu từ nhỏ xuất thân từ gia đình phú quý. Mặc dù nói giới hào phú trong phàm nhân, đối với thế giới tu tiên giả mà nói không tính là cái gì. Nhưng mà trên phương diện sinh ý, đặc biệt cạnh tranh kịch liệt, đồng dạng rất quen thuộc. Thậm chí so đấu tâm cơ, nếu so với thế giới tu tiên giả còn xảo quyết hơn rất nhiều. Dù sao, thế giới tu tiên giả thực lực vi tôn, thực sự không được thì dùng nắm đấm giải quyết. Trần Mâu cũng từ chỗ của Lôi Động học được nhiều thứ. Đã lựa chọn đứng về một phương, phải chiến đến cùng. Lập trường đung đưa không thể làm được gì. Lần này chẳng những là vấn đề ném tiền của. Một khi Lôi Động thật sự thua, tất cả không cần nói tiếp. Trần Mâu hắn thành thành thật thật về quê mà mở gia tộc tu tiên. Nếu như Lôi Động thắng, vậy thì không phải là thắng tiền đơn giản như vậy. Loại chuyện trước mắt, áp Lôi Động thắng, chính là đại biểu tin tưởng huynh đệ của mình. Phần tín nhiệm này, bao nhiêu linh thạch cũng không mua được. Trần Mâu lúc này đã tin tưởng, Lôi Động sớm muộn gì cũng nhất phi trùng thiên một bước lên trời. Đến lúc đó chỉ cần mình dựa dẫm vào đôi chút, mình sẽ là một phương hào kiệt. Quả nhiên Trần Mâu vừa dứt lời, Diễm Ma lại gọi lên. Tỷ lệ của Hoàng Phủ Sách 1.2, Lôi Động 2.7. Là 2.7A, kiếm được lợi nhuận rất lớn. Người đều theo bản năng đặt cược bên người có phần thắng nhiều hơn. Diễm Ma càng như thế càng không có người mua Lôi Động thắng. Sư đồ nhà Lôi Động kể cả Diễm Ma cũng không nhìn tốt. Mua hắn thắng chẳng phải là dùng tiền ném xuống nước sao? Cho nên đi mua Hoàng Phủ Sách thắng. Mặc dù nói ném 1 vạn, hôm nay chỉ có thể thu được 1 vạn 2. Nhưng hiện giờ thì thế nào? Diễm Ma không ngừng đè thấp tỷ lệ đặt cược Hoàng Phủ xuống, cho nên người ta đều không ngừng mua Hoàng Phủ Sách thắng. Tả sư huynh, chúng ta có thể ra tay, cũng đáng tiếc một chút. Diễm Ma không chịu dốc sức liều mạng đề cao tỷ lệ Lôi Động sư huynh thắng. Đoán chừng là vì sợ có nhiều người áp Lôi Động sư huynh thắng. Nếu không, chúng ta còn thắng được nhiều hơn. Trần Mâu cười cười, âm trầm nói. Ba người Tả Siêu chấp vá lung tung, nặng ra 70 vạn linh thạch, vụng trộm ra sức mua Lôi Động thắng. Còn nếu thua, 70 vạn trôi theo dòng nước. Mà vạn nhất Lôi Động thắng, đây là thắng hơn 100 vạn đấy. Quả nhiên, kế tiếp Diễm Ma yếu xìu giống như quả cà, ngồi trên mặt ghế không lên tiếng, tùy ý nhìn người đặt cược càng ngày càng nhiều. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, sắc trời đã tối, tất cả lão tổ không ngừng thúc giục, Lôi Động mới lười biếng đứng dậy đi ra sân rộng. Mà Diễm Ma cũng nhân cơ hội này tuyên bố trận đấu sắp bắt đầu, chấm dứt đặt cược. Đây là một tràn đánh cuộc điên cuồng, mua Hoàng Phủ Sách thắng đã vượt qua 1 vạn 2 ngàn linh thạch. trong đó vượt qua hơn phân nửa đều là tu sĩ tầm dưới chóp áp cực, luyện khí kỳ cũng tốt, trúc cơ kỳ cũng mua. Không đủ tiền, gom góp một đống mua liền. Tu sĩ trúc cơ kỳ linh thạch tương đối nhiều, xem chuẩn cơ hội trực tiếp hạ một ván lớn. Mà mua lôi động thắng tới cuối cùng cũng không cao hơn 1.000 người. Nếu như Hoàng Phủ Sách thắng, Diễm Ma đoán chừng cuối cùng phải lỗ hơn 2.000 vạn linh thạch. Mà nếu như lôi động thắng, vậy thì Diễm Ma phát đại tài. Bởi vậy, rất nhiều lão tổ đều dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diễm Ma. Sợ thời điểm thi đấu, nàng chơi cái gì bịp bợm. Mà bản thân Diễm Ma, tuy nhiều lần theo vạn quỷ lão tổ nên kiếm được khá lớn, nhưng vào lúc này có chút hải hùng khiếp vía. Mặc dù cùng vạn quỷ lão tổ mỗi người bồi một nửa, nhưng đó cũng là 1.000 vạn a. Lôi động không có thi triển thân pháp, mà dùng tư thế tản bộ, chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng Phủ Sách 20 trượng. Lúc này mới dừng bước lại, sắc mặt có chút hoảng sợ nhìn hắn. Hoàng Phủ Sát, trong khoảng thời gian này, cũng sớm nổi giận tới cực điểm. Cũng nhờ học lôi động, ngồi xuống luyện khí cả buổi, mới miễn không chiến, liền tức giận đến mức khí huyết sôi trào. Hắn lúc này, mắt thấy lôi động đã đến gần. Lửa giận trong nội tâm đã không áp chế nổi mà bạo phát. Sắc mặt đỏ bừng, muốn giết chết hắn ngay lập tức, muốn huyết thần đao hút máu của hắn. Mà trọng tài lần thi đấu này là một trưởng lão kim đan kỳ của Âm Sát Tôn. Hắn thấy hai người đều đã đi lên lôi đài, liền phiêu nhiên bay xuống, phù phiếm giữa không trung, lạnh giọng hỏi: hai vị cũng đã chuẩn bị cho tốt chưa? Tốt. Hoàng Phủ Sách có chút không thể chờ đợi được mà gật đầu. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử đã tốt. Lôi động cung kính hành lễ với tên trưởng lão này. Tên trưởng lão thấy lôi động hữu lễ cũng rất thỏa mãn, giật nhẹ bờ môi căng cứng, xem như cười qua. Sau đó, lại cực kỳ nghiêm nghị nói: bản trưởng lão tuyên bố, Hoàng Phủ Sách Thiên Ma Cung, giao đấu lôi động vạn quỷ quật, sinh tử đấu. Đám người đứng bên ngoài xem đều yên tĩnh, ngừng thở chuẩn bị quan sát trận sinh tử đấu chờ mong đã lâu này. Bắt đầu. Sau khi nói ra hai chữ này, Hoàng Phủ Sách dẫn đầu động thủ. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao huyết hồng. Trường đao này tản ra khí tức huyết tinh nồng đậm. Nhe răng cười liên tục, nói: lôi động, ta sẽ dùng nó để tiễn ngươi lên đường, chết dưới huyết thần đao của ta, đây chính là vinh quang của ngươi. Lôi động thấy tư thế của hắn, hẳn là muốn tốc chiến tốc thắng. Trong nội tâm cười lạnh, có thể cho ngươi cơ hội mới là chuyện lạ. U minh hủy khí quanh thân tràn ra, sau đó tản ra bên ngoài, cùng lúc đó, vạn hủy phiên cũng khởi động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 283 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 283 huyết thần đao thượng vừa bấm pháp quyết. Hơn 300 con hủy tốt, 18 con lệ hủy hồn vệ nhao nhao từ bên trong vạn hủy phiên tuôn ra, vui sướng hút lấy u minh hủy khí. Hình thể không ngừng biến lớn, móng vuốt sắc bén tùm, tản ra khí tức hung tàn. Thần niệm những lão tổ trên đài quét qua, nhao nhao biến đổi sắc mặt. Nhất là hủy sát lão tổ, giật mình dị thường nói: cái vạn hủy phiên này có chút không thiết hợp a. Bọn họ kinh nghiệm phong phú, đại khái có thể đoán được tu sĩ có vạn hủy phiên là thế nào, cũng biết được uy lực thế nào. bởi vì mấy trăm con lệ quỷ này hoàn toàn không có nửa con tạp quỷ. Vạn quỷ lão tổ cũng hơi trì trệ, quả nhiên hình như vạn quỷ phiên này có chút lợi hại a. Nhưng không đợi bọn họ kịp suy nghĩ, Hoàng phủ sách bên kia đã chuẩn bị bắt đầu, muốn chấm dứt cuộc quyết đấu thật sớm. Sắc mặt có chút dữ tợn, huyết khí tràn ngập khắp người, nhanh chóng bấm pháp quyết. Chui trường đao huyết hồng, liền hóa thành một đạo cầu vòng huyết tinh, càng biến càng lớn. Trong chớp mắt đã biến thành cự đao 7-8 trượng. Khí thế hung ác, huyết khí tràn ngập chém về phía Lôi Động. Lôi Động bên này hoàn toàn không có chút hoang mang, điều khiển lệ quỷ phân ra hai bên, hóa thành hai luồng nước lũ, đại quy mô đánh về phía Hoàng phủ sát. Cùng lúc đó, hắn ném ra phù lục màu vàng, nhất thời hóa thành một cái kim thuẫn ơn ánh, ngăn cản trước mặt Lôi Động. Mà phía trên kim thuẫn có thiền văn lưu chuyển qua lại. Kim cương bất diệt thuẫn, những lão tổ có kiến thức đều nhao nhao kinh hô thành tiếng. Bất luận là Lôi Động tu luyện huyền âm tâm kinh cũng tốt, hoặc là tu vi của hắn cũng được, đều là không thể nào tự tay thi triển ra kim cương bất diệt thuẫn. Cái phù lục màu vàng vừa ném ra vừa rồi, đương nhiên là nó. Có lẽ đây chính là kim cương bất diệt phù mà đám lão yêu quái ở nơi đây đều phi thường hiểu rõ độ khó làm của phù lục này. Hơn nữa giá trị xa xỉ. Mà Lôi Động này khi vừa bắt đầu đã tiện tay ném ra một tấm, cho nên đã làm mọi người hít một hơi khí lạnh. Nhất là Bạch Cốt lão tổ trong nội tâm nhảy mạnh một cái, sắc mặt biến thành khó coi. Hắn cũng nhìn ra tiểu tử Lôi Động này, linh thạch sung túc a. Mà vạn quỷ lão quái chẳng lẽ liên hợp với đồ đệ giả heo ăn thịt hổ. Nhưng việc đã tới nước này, Bạch Cốt hắn có ảo não cũng vô dụng, đành phải im lặng xem tiếp. Tuy Hoàng phủ sách không rõ cái thuẫn phòng ngự bằng năng lượng này là gì, tiếp tục thúc giục huyết thần đao 7-8 trượng tản ra huyết tinh ngập trời, hung hăng chém xuống Lôi Động. Trong tiếng vang ầm ầm, trường đạo huyết sắc chém mạnh xuống kim cương bất diệt thuẫn. Không hổ là cực phẩm linh khí, lại huyết tế máu huyết của trăm vạn người, uy lực không phải chuyện đùa. Cho dù là kim cương bất diệt thuẫn cũng phải rung động liên tục, mà hào quang kim sắc kia thình lình giảm xuống mấy phần. Nhưng Lôi Động trên mặt không có nửa điểm biểu lộ cái gì có thể ngăn cản giúp hắn. Tất cả đều là lực lượng của phù lục. Thần hồn cũng tốt, thân thể cũng được, không có nửa điểm sức mẻ. Mà hắn tiếp tục khí định thần nhàn tay bấm pháp quyết triệu hồi ra U Linh Hủy Vệ đã đạt tới Hủy Vệ cấp 8. Con U Linh Hủy Vệ vừa mới xuất hiện, thân hình có chút lay động, biến mất trước mặt mọi người. Hắn tiếp tục triệu hoán, trong chớp mắt lại là một con Hủy Vệ cấp 8 xuất hiện. Sắc mặt của Hoàng phủ sách vô cùng khó chịu. Hủy Vệ cấp 8 mà lại là hai con. Thực lực của Lôi Động hình như khoa trương quá mức a. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Nhất là hắn vô cùng tin tưởng huyết thần đao của mình. Đây chính là thứ phi thường cường đại, chỉ kém cực phẩm linh khí nửa trù. Chỉ cần phá vỡ xác rùa đen trên người của Lôi Động, muốn chém chết hắn cũng không khó. Xa xa chỉ huy huyết thần đao, giữa không trung đánh thêm một kích, muốn chém nát phòng ngự của Lôi Động. Lôi Động cũng lười trốn tránh, thời điểm bị công kích tiếp tục cho con Hủy Vệ cấp 8 thứ 3 xuất hiện. Kim cương bất diệt thuẫn ngăn cản huyết thần đao, hào quang tiếp tục ảm đạm xuống. Điều này không có khả năng. Bạch Cốt lão tổ đứng dậy, phi thường kiếp động gọi. Với tu vi của hắn, làm sao có thể khống chế được ba con ủy vệ cấp 8? Không chỉ có Bạch Cốt lão tổ, cho dù là những lão tổ khác, sắc mặt của bọn họ vô cùng đặc sắc, giống như nuốt cả con ruồi vậy. Ba con ủy vệ cấp 8, đây là khái niệm gì? Không nói tới bọn họ, cho dù là vạn ủy lão tổ, cũng hít một hơi lạnh khí. Tuy hắn đã sớm biết lôi động có một con thượng phẩm ủy bột, nhưng không bao giờ ngờ tới lại có tới hai con. Hơn nữa, dùng thần niệm tinh khiết khống chế ủy bột, tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 6 bình thường, chỉ sợ muốn khống chế ba con ủy vệ cùng lúc là không thể nào. Cho dù lôi động cố gắng tu luyện đoán thần quyết, lại phục dụng tẩy tâm quả, có thể sử dụng ba con ủy vệ cấp 7 đã đến cực hạn rồi. Nhưng mà tiểu tử này đi ra ngoài nhiều năm như thế, chẳng lẽ hắn đạt được kỳ ngộ không tưởng tượng nổi sao? Nhưng mà, bất kể nói thế nào, lôi động trở nên mạnh mẽ hung hãn chính là phúc khí của vạn uyển. Đệ tử có thành tựu, chẳng lẽ hắn làm sư tôn còn có thể đi ghen ghét hay sao? Mà xem ra, phần thắng đã nghiêng về phía mình, trong lòng của vạn ủy lão tổ vô cùng sảng khoái. Tạm thời đem nghi hoặc ném qua một bên, đợi sau khi xong tất cả mọi chuyện, mới đi hỏi tiểu tử này có kỳ ngộ gì cũng được mà. Sắc mặt Hoàng Phủ Sách liên tục biến hóa. A con ủy vệ cấp 8, cho dù là hắn ứng phó ba con này cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đừng nói còn có đám lệ quỷ đang bay đầy trời. Nói thì chậm, đánh thì nhanh. Mấy trăm con lệ quỷ tinh nhuệ đã bao quanh hắn rất chặt chẽ. Mà Hoàng Phủ Sách đã sớm rút sạch tinh lực thi triển huyền âm thuẫn. Với tu vi của hắn, thi triển huyền âm thuẫn, lực phòng ngự đương nhiên không tầm thường rồi. Nhưng mà, lệ quỷ này mạnh mẽ vượt qua dự kiến của hắn. Những con lệ quỷ tinh nhuệ này, mỗi một con công kích, đều làm cho huyền âm thuẫn rung lên từng hồi. Ánh sáng nhu hòa mà ảm đạm. Nghĩ đến đây, chỉ sợ không cần 10 hơi thở sau, huyền âm thuẫn sẽ bị phá vỡ. Nhưng Hoàng Phủ Sách không do dự. Hắn biết rõ lúc này chỉ cần chém trúng lôi động một cái mới có hy vọng chiến thắng. Nếu không một khi kéo vào cuộc chiến tiêu hao, ba con ủy vệ cấp 8 sẽ làm cho mình ăn đau khổ. Đau thứ ba, Hoàng Phủ Sách liều mạng thần hồn bị thương, thúc giục huyết thần đao tới mức tận cùng. Huyết khí đậm đặc tới trình độ kinh người. Đao biến thành hơn 10 trượng, hiện ra vô số huyết khí nồng đậm chung quanh. Vị đạo huyết tinh tanh hôi làm cho người ta buồn nôn. Nhưng đao mang này phun ra nuốt vào vô cùng lợi hại, ẩn ẩn có xu thế xé rách không gian. Huyết thần đao không hổ là huyết thần đao. Sau khi đao thứ ba chém trúng kim cương bất diệt thuẫn, trong tiếng vang ầm ầm, một tiếng nổ tung vang vọng bốn phương tám hướng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 284 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 284 huyết thần đao hạ lúc này. Thuận diệt mà huyết thần đao kia, bộ dáng giống như nguyên khí đại thương. Huyết khí tiêu tán gần hết. Lôi động đứng cách đó không xa, bộ dáng lung lay sắp đổ. Xa xa có thể nhìn thấy Hoàng Phủ Sách phun một ngụm máu tươi ra. Hiển nhiên là bị lực phản chấn làm cho thần hồn và ngũ tạng lục phủ của hắn tổn thương chút ít. Nhưng làm cho hắn hưng phấn là hao phí đại lượng khí lực, rốt cục cũng phá được xác rùa đen. Kế tiếp là, chỉ cần hắn dốc sức liều mạng một chút, sẽ tiến lôi động lên đường. Trong nội tâm Hoàng Phủ Sách hiện ra một tia vui mừng. Sắc mặt của hắn lúc này lại biến thành dữ tợn. Nhưng mà, đúng lúc này, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Một con ủy vệ đột nhiên thi triển pháp thuật văn hệ, nhưng nó nhằm vào không phải Hoàng Phủ Sát, mà là chui huyết thần đao đang chuẩn bị bay trở về. Cường độ hàn khí rất cao, thoáng cái bao phủ toàn bộ huyết thần đao, khiến cho những huyết vụ kia nhanh chóng biến thành băng sương. Mặt ngoài của huyết thần đao cũng ngưng kết thành một tầng huyết sắc băng mỏng. Vèo, một tiếng phá không trầm đục, một thanh phi kiếm hỏa diễm hừng hực thiêu đốt bay ra, xuất hiện trước mặt lôi động. Theo thủ thế của lôi động, tốc độ kiếm kia cực nhanh, hóa thành một đạo liệt diễm, bay thẳng chém vào huyết thần đao. Không tốt! Sắc mặt Hoàng Phủ Sách đại biến, thì ra mục đích và kế hoạch của lôi động chính là hủy diệt huyết thần đao của hắn. Hắn vừa điều khiển thần niệm, chuẩn bị thu nạp huyết thần đao trở về, thì con U Linh hủy vệ biến mất kia đột nhiên xuất hiện trở lại. Hồn thể ánh sáng màu đỏ hiển hiện, xen lẫn một cổ khí thế không thể đỡ nổi, tuôn ra một đoàn ánh sáng âm u, trùng trùng điệp điệp kích vào huyết thần đao.